Chương 419, Địa ngục huynh đệ sùn cái chết. Cái gì cả ạ? Mạ sùn nhìn thấy nạn thay đổi mới nhất hình thái, lập tức giật nảy cả mình. Biểu tình trên mặt hắn vô cùng kinh hãi, giống như giữa ban ngày như thấy quỷ. Từ kế thừa trong trí nhớ, hắn nhưng không biết. Cả mẹn gì đỡ bù nở học tờ, sẽ có hai cái đây rốt cuộc là gì tình huống cả ạ? Mạ sùn trong lòng, có một vạn nỗi nghi hoặc. Nắn. Ngươi làm sao có thể biến thân làm ca mẹn gì đỡ tu nờ học tợ cả a? Mạ sùn cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng chất vấn. Ha ha, nạn cười khẩy, không có trả lời. Thái độ của hắn, nhường cả a mạ sùn sắc mặt biến dữ tợn xanh xám. Trước mặt cả a mạ sùn, dù sao không phải là chân chính cả a mạ sùn. Hắn là có ẩm ẩm trô bắt trước ngụy trang. Chân chính tính khí, chính là ngoan độc lạnh lùng vô tình. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Cả a mạ sùn giơ lên nằm đấm, âm thanh lạnh nhạt đạo. Nàn trong mắt lánh quang lóe lên. Cho dù là cả mẹn gì đỡ bức vương, hắn đều sẽ không sợ sệt. Chỉ là một cái cả mẹn gì đỡ bù nờ học tờ, hắn vẫn thật là không có để ở trong mắt. Cả a mạ sùn bút gần hắn khởi xướng trọng quyền công kích. Công kích chưa đến, gào thét quyền phong tốc thẳng vào mặt. Quyền kích lực đạo rất mạnh, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Nàn thân sắc không thay đổi. Đồng dạng một quyền vung đánh. Cả mẹn gì đỡ bù nờ học tờ nằm đấm, là bọn hắn công kích mạnh nhất vũ khí. Phanh, hai người trọng quyền trên không trung va chạm. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Cực lớn va chạm lực phía dưới, cả ạ mạ sủn cơ thể không khống chế được lùi lại. Đến nỗi nạn, vững như bàn thạch đóng chặt tại chỗ. Thừa dịp cả ạ mạ sủn thân thể không bị khống chế, hắn thân ảnh nhoáng một cái tiếp cận tới. Hồng hộp ngưng tụ sức mạnh trọng quyền vung ra, đúng ngực trọng kích. Đáng giận cả ạ mạ sùn màu xám mắt kép ánh sáng lóe lên, một tiếng hai tay hướng về phía trước đón đỡ. Phanh, nản đấm thẳng, đờ ấp đờ nê nở tại trên cánh tay của hắn. Hỏa diễm bắn tung tóe. Cả ạ mạ sùn thân thể lần nữa nhanh lùi lại. Hộ giáp phía dưới, nét mặt của hắn biến đau đớn không thôi. Hắn không nghĩ tới, nản công kích sức mạnh sẽ như thế to lớn. Chính mình bù nơ học tờ ở trước mặt hắn, giống như là một đệ đệ. Hung hăng cắn hàm răng một cái. Cái ạ mạ sùn đưa tay tại dì đờ đai lưng khía cạnh vỗ. Cơ lóc cụt máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Cái ạ mạ sùn cơ thể, lập tức tại chỗ biến mất. Nằn miệng sừng hơi hơi nhất câu, đồng dạng vỗ dì đờ đai lưng khía cạnh cái nút. Cơ lóc cụt em mở thanh âm thanh bên trong, thân thể của hắn đồng dạng tại chỗ biến mất. Tiến vào tốc độ cực cao chiến đấu, nằn ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Sao gì tẹn đủ? Hệ ạ gủ rủ mạ sáo hai người cũng không tại phụ cận. Đoán chừng phía trước sử dụng tốc độ cực cao chiến đấu, hai người không biết chạy đến địa phương nào chiến đấu đi. Tốc độ cực cao trạng thái dưới, tốc độ di chuyển nào chỉ là tăng lên mấy lần. Đi chết đi, gặp nạn tiến vào tốc độ cực cao chiến đấu còn dám phân tâm, cái ạ mạ sùn thanh âm tức giận vang lên. Hắn nâng lên cánh tay, lần nữa trọng quyền ra chiêu. Nạn ánh mắt vừa thu lại, cùng cái ạ mạ sùn tiếp tục chiến đấu. Hai người công kích tản ra nặng nề tiếng va đập, ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Càng la chiến đấu, cái ạ mạ sùn sắc mặt thì càng khó xử. Đối diện nạn, mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Phanh, ánh lửa bắn tung tóe, cái ạ mạ sùn lại bị nạn đánh bay. Cơ lóc cổ vờ chịu đến công kích, hắn không thể không ra khỏi tốc độ cực cao trạng thái. Cái ạ mạ sùn ra khỏi, nạn đồng dạng ra khỏi. Giờ bước nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cái ạ mạ sùn quả quyết phóng thích máy mò cờ, đưa tay kéo động dở dị ở bên trên châu chấu xúc giác. Giờ bún dị đỡ quyền máy mò cờ âm thanh tiếng vang lên. Phóng thích kỹ năng, cái ạ mạ sùn dùng hết toàn bộ khí lực hướng về nạn đánh tới. Nạn trong tay xuất hiện một chương dị đỡ thẻ bài, đem hắn để vào đặc đệ cả trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Giờ bún kỹ năng âm thanh tiếng vang lên. Nạn đồng dạng một quyền đánh ra. Vanh hỏa diễm lấy hai người làm trung tâm nổ tung. Cường đại dư ba hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó, cái ạ mạ sùn cơ thể bay ngược ra ngoài, trọng trọng rơi đập tới trên mặt đất. Ánh sáng lóe lên, hắn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Đệ đệ, đúng lúc này, một đạo âm thanh quan tâm truyền đến.